tối cường thần thoại đế hoàng, chương 835, nhàn đế quá yếu, góc truyện audio.com, cửu u âm đế, không nghĩ tới thực lực cũng chỉ như vậy. Đạo nhân xấu xí tấm tắc lấy làm kỳ lạ cười nói, hắn chính là Nhiên Đăng đạo nhân lúc trước bắt đi tiên nhân Sở Câu Hoài. Theo lý mà nói, hắn hẳn là đang nghĩ biện pháp cùng Hải Cực Điện đánh nhau, làm sao lại có thời gian tới nơi này. Nguyên lai Nhiên Đăng từ khi bắt được Sở Câu Hoài về sau, liền nếm được ngon ngọt thế lực hắn nắm trong tay trong cường giả không nhiều, cho nên lần này hắn là muốn bắt đi một số cường giả đại la cảnh. Chậm rãi bồi dưỡng cường giả, không bằng trực tiếp đoạt đi. Về phần có thể hay không lật thuyền, Nhiên Đăng căn bản không cần lo lắng. Kiếp trước thân là phó giáo chủ xiển giáo, Nhiên Đăng thực lực tự nhiên rất mạnh, lòng tự tin cũng bạo dạp, dáng lâm phương thế giới này hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rất giống, tự cho là cao nhất. Hắn lật tay liền xuất ra một khối hắc thước, một bên vỗ tay, một bên liền hướng chiến trường bay đi. Như Lai cùng cửu U âm đế đang giận chiến cũng không có ý thức được có một vị cường giả tuyệt thế khác xuất hiện, Nhiên Đăng nếu như nhúng tay vào thế tất sẽ đánh gãy cục diện thăng bằng của chiến trường. Bởi vì chiến tích nổi tiếng của Nhiên Đăng chính là đánh bại Như Lai. Cùng lúc đó, Tần Quân đã bị mấy ngàn tên âm binh vây quanh, dáng người nhanh nhẹn, hai đạo đại đạo sinh thiên luân quấn quanh thân, chống cự địch nhân phía sau, đồng thời hai tay của hắn liên tiếp thi triển ra Đại Chu Thiên Phục Hải Trường, trường ảnh đánh tan âm binh đồng thời cũng hấp thu pháp lực của bọn hắn, khiến cho hắn có thể đại khai đại hợp không cần lo lắng tình trạng pháp lực khô kiệt. Thoải mái, Tần Quân cười dài một tiếng, tại dưới sự trợ giúp của Cơ Vĩnh Sinh, hắn cảm giác mình liền như tiến vào trạng thái bá thể. Vô địch ca, từng tên âm binh căn bản không thể nào đụng vào một góc áo của Tần Quân, Đại Chu Thiên Phục Hải Trường cực mạnh không chỉ có thể hấp thu pháp lực mà còn là trong nháy mắt sau cùng nổ tung, lực phá hoại kinh người, bên trong đồng giai tuyệt không có một sinh linh nào có thể ngăn cản. Hừ, cuồng vọng, một tên âm tướng đại la kim tiên cảnh nâng thương đâm tới tốc độ cực nhanh, Tần Quân chân phải dọc theo mặt đất điểm một cái, thân hình liền hóa thành một con phi yến, nhẹ nhõm tránh thoát. Hắn cũng biết địa sát thất thập nhị biến, ngang dọc chiến trường, biến hóa linh hoạt. Nhẹ nhõm tránh thoát một tên âm tướng đại la kim tiên cảnh tập kích Long Đế, Vương Tiễn cùng Mông Điềm cũng kịp thời đánh tới. Đương, Mông Điềm vung đao đem tên âm tướng kia đánh bay ra ngoài, Long Đế cùng Vương Tiễn cũng như hai tôn đạn pháo rơi xuống, nện ở hai bên trái phải Tần Quân. Bệ hạ, ngươi ra ngoài làm gì? Vương Tiễn trầm giọng uống nói, lúc này đi ra không phải sẽ tăng thêm phiền sao? Tần Quân cười nói, trẫm tự nhiên là muốn giết địch, nói xong, hắn đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa, liệt diễm cuồn cuộn quét sạch xung quanh, đem mấy trăm tên âm binh phía trước thiêu đến hồn phi phách tán. Tam muội chân hỏa kinh khủng để Long Đế cùng Vương Tiễn giật mình, thậm chí còn để lưng bọn hắn phát lạnh. Tam muội chân hỏa cơ bản liền đã có thể vượt cấp giết địch, huống chi Tần Quân giờ phút này lực lượng đã đạt tới thái ất cảnh, Long Đế cùng Vương Tiễn sao có thể không kinh hãi. Tần Quân thả người vọt lên, phóng qua đỉnh đầu Long Đế cùng Vương Tiễn, hướng chỗ âm binh tụ tập. Góc truyện audio.com, giày đặc bay đi, đương nhiên, kỳ thực vô luận hắn đi đến chỗ nào, nhóm âm binh đều sẽ phấn đấu quên mình nhào vào chỗ đó. Vương Tiễn cười khổ nói, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp bệ hạ. Long Đế gật đầu, hắn không khỏi hồi tưởng lại trang cảnh vạn năm trước khi đó Tần Quân đại chiến Thanh Hồ Vương, cao cao tại thượng như là chiến thần, gần nhất chung đụng một đoạn thời gian, đã để hắn tạo thành tư duy bảo hộ Tần Quân, vô ý thức quên đi Tần Quân đã từng có bao nhiêu lợi hại. Hồ hố, đại đạo sinh thiên luân lượn vòng quanh Tần Quân, hình thành cực kỳ duy mỹ, để nhóm âm binh không dám tới gần. Một đường bay đi tam muội chân hỏa ngang dọc, không có âm binh âm tướng nào dám cùng hắn chính diện chống lại. Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điềm theo sát phía sau, tuy rằng Tần Quân biểu hiện ra chiến lực để bọn hắn kinh ngạc nhưng tại trên chiến trường bao la dạng này, bọn hắn cũng không dám xem thường. Keng, đinh, đương, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đều là thân ảnh binh lính giao chiến, có binh sĩ đã thiếu tay gãy chân, máu me khắp người, nhưng vẫn không khiếp đảm, gào thét giận chiến. Nhan Vương Điện tất thắng. Một tên binh lính giơ cao trường kiếm giống giận, vừa muốn huy kiếm hạ xuống, liền có ba tên âm binh giống như quỷ mị đánh tới, đao kiếm cắm vào thân thể của hắn, máu tươi lập tức tuôn ra. Lưu Trầm Hương thấy lập tức đỏ ngầu cả mắt, nhất phủ chém ra, phủ khí giao thoa ngang dọc trực tiếp đem ba tên âm binh kia sinh sinh rào tán. Nhưng tên binh lính kia sinh cơ đã hoàn toàn không còn, đến chết, hắn đều không có chợp mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khuất. Âm dương hai giới đại chiến khiến cho đám binh sĩ Nhan Vương Điện chiến ý ngưng tụ lại một chỗ. Trận chiến này nếu như thua, Nhan Vương Điện không chỉ không còn tồn tại, mà đại chiến lần thứ nhất giữa âm dương hai giới cũng coi như dương gian thua. Ôm cố ý chí chiến đấu không thể bị hậu thế cười vạn năm này, mấy trăm vạn binh lính Nhan Vương Điện liền xuất ra lực lượng chiến đấu vượt qua 100%. nhất là có Tần Quân gia nhập chiến trường về sau, cỗ ý chí chiến đấu này càng tăng vọt. Bệ hạ đều tự mình tham chiến, chúng ta không thể thua. Cho dù có chết, cũng phải kéo mấy tên âm binh làm đệm lưng. Trận chiến ngày hôm nay, vì tên của Nhan Vương Điện, chúng ta không thể sợ a. Đi theo Nhan Đế, giết hết chó cửu u. Mẹ, không nghĩ tới thật sự sẽ có một ngày chết ở trên chiến trường. Đám binh sĩ Nhan Vương Điện gầm thét liên tục, lẫn nhau động viên lẫn nhau. Tam muội chân hỏa của Tần Quân thanh thế hạo đại, thậm chí không kém chút nào lửa của Hạn Bạt cùng Dương Nhâm, trên chiến trường rất là chói sáng. Cửu U Âm Đế tại trước khi xuất chinh liền đã đem diện mạo của Tần Quân thông báo cho tất cả âm binh, nhìn thấy Tần Quân, liền xử quyết không được lưu thủ. Trong lúc nhất thời, trung tâm toàn bộ chiến trường liền bắt đầu hướng Tần Quân tụ tập mà đến. Âm binh đầy trời như là hắc vụ đánh tới, dù là Tần Quân thấy tâm lý cũng có chút rụt rè. Trận thế này đổi lại là những người khác chỉ sợ đã bị dọa đến té đái rồi. Tần Quân trong lòng cảm thán, liếc nhìn một vòng, mỗi cái phương hướng tất cả đều là hình ảnh âm binh đánh tới, không nhìn thấy thương khung, cũng trông không đến thân ảnh vĩ ngạn của hư không lang ma. Hơn ngàn vạn âm binh như là cá giết sang sông vọt tới, cũng làm cho Dương Thiền, Dương Nhâm, Lý Tư bọn người. Góc truyện audio.com, áp lực giảm bớt rất nhiều. Hạn Bạt tay phải vung lên, từ trọng sinh liền như là dã thú dán tại trên đại địa chạy như điên, quanh thân quay quanh binh khí bạch cốt đem tất cả âm binh dọc đường đều rào tán, cuồng bạo vô cùng. Như Lai đang cùng Cửu U Âm Đế ác chiến cũng chú ý tới Cửu U đại quân chính là đang hướng Tần Quân điên cuồng dũng mãnh lao tới, hắn thầm kêu không ổn, thế nhưng Cửu U Âm Đế lại quá khó chơi, mấy trăm cỗ Cửu U long khí càng là khóa chặt mỗi cái phương hướng xung quanh hắn, để hắn không cách nào thoát thân. Chiến thuật biển người sao? Tần Quân mỉa mai cười một tiếng, rút ra một sợi tóc dùng pháp lực xoắn nát lại thổi ra đi, trong chớp mắt ngàn tên pháp ngoại phân thân liền xuất hiện, đều là áo trắng phần phật. Có đại chu thiên trường cái thần thông bật hách này, Tần Quân đã không cần lo lắng vấn đề pháp lực khô kiệt. Tại trên chiến trường mờ tối, 1000 tên áo trắng Tần Quân vô cùng dễ thấy, Tần Quân bay vọt lên, phân thân nhóm cũng theo sát phía sau. Hoắc, Tần Quân xông lên phía trước nhất há mồm phun ra tam muội chân hỏa cuồn cuộn quét sạch thiên địa, muốn đốt diệt bách vạn âm binh, nhưng nhóm âm binh phản ứng cũng nhanh, cấp tốc trốn tránh, chỉ có hơn 100 tên âm binh là gặp nạn. Rất nhanh Tần Quân cùng phân thân của hắn liền bị bách vạn âm binh bao phủ. Ngoài mấy chục dặm, Nhiên Đăng vẫn đang dạo bước mà đến, bước nhàn nhã giống như du lịch giao chiến dọc đường, hắn phảng phất như không có trông thấy, phàm là âm binh tới gần hắn, liền trực tiếp hồn phi phách tán. Tên kia chính là Nhan Đế sao, quá yếu. Nhiên Đăng lắc đầu thì thào nói, rõ ràng không có đem Tần Quân để vào trong mắt. Cách chương.